Thanh âm kiếm si thập phần lo lắng. Với lúc trước Huyền Thiên đột nhiên bị luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh tập kích còn lo lắng hơn ba phần. Luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh tuy rằng cũng là tồn tại thiên giai thập trọng đỉnh phong, nhưng trên người cũng không có bí bảo có thể lừa gạt kiếm si. Tuy rằng kiếm si đối với vương giả không để vào mắt, mở miệng một tiếng phá vương giả, nhưng hắn hiện giờ suy yếu đến cực điểm, cơ hồ bị đánh cho hồn diệt. Đối với bí bảo do vương giả vô thượng chế tạo vẫn hết sức kiêng kỵ, thân thể Huyền Thiên lập tức đình chỉ. Kiếm si chưa từng phát ra thanh âm lo lắng như vậy, cái này khiến trong lòng của hắn cả kinh, lập tức bước trở ra. Mà lúc này, đã có một vị hắc y nhân, lập tức từ trong phủ viện chu ra vọt ra, tu vị phóng ra ngoài, là một vị trí cường giả thiên giai cảnh thập trọng. Bên trong Thịnh Xương Thành, tất cả võ giả đều bị kinh hãi. Chu gia vậy mà không chỉ cất giấu một vị cường giả cái thế thiên giai bát trọng mà còn một vị trí cường giả. Đây chính là tồn tại tương đương với thiên tinh các chủ, luyện huyết giáo chủ, trục nhật đảo kiếm thánh A. Nhưng Chu gia tuy rằng xưng tôn ở Nam Vực, trên toàn bộ thần châu đại địa lại phi thường ít xuất hiện, cực nhỏ liên hệ với thế lực khác cho nên là một trong tứ đại thế lực nhị phẩm. Không ngờ lại che giấu một người mạnh như thế, thật sự khiến người khiếp sợ. Chu gia hiển nhiên không có khả năng xuất hiện trí cường giả, bởi vì Chu gia cũng không có công pháp thiên giai thượng phẩm, tu luyện công pháp thiên giai trung phẩm tu vị có thể đột phá thiên giai thất trọng đã là tư chất cực kỳ thiên tài rồi. Đây là cực hạn, đột phá thiên giai bát trọng thì phải cần vận khí thật lớn, mà muốn tu luyện đến thiên giai cửu trọng, không có công pháp thiên giai thượng phẩm tuyệt không khả năng. Cho nên, vừa rồi ngày trung niên nhân kia nếu nói là cường giả một mực không xuất thế của Chu gia thì còn chấp nhận được, nhưng trí cường giả này tuyệt không phải người Chu gia. Người mạnh như thế nấp ở Chu gia một mực ít xuất hiện, hiển nhiên che giấu bí mật không muốn người biết đến. Huyền Thiên trong nháy mắt, liền nghĩ tới âm cơ của Huyền gia. Đối với sự tồn tại của âm cơ Huyền gia cũng chỉ có rải rác mấy người biết đến. Võ giả thần châu đại địa cũng không biết, Huyền gia còn có một nhân vật như âm cơ. Âm cơ cũng là cường giả đến từ thiên châu sao? Trong lúc này trong đầu Huyền Thiên lập tức hiện lên một ý niệm. Ý niệm này chỉ lóe lên thì tâm tư Huyền Thiên liền lập tức về tới tràng diện nguy hiểm trước mắt. Cho đến hiện giờ, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng chỉ có chí cường giả thôi. Thiên cương địa sát kiếm trận do 360 trôi linh kiếm tạo thành trong chốc lát bay trở về bên cạnh Huyền Thiên. Huyền Thiên điều khiển kiếm trận phi hành đâm rách tầng tầng hư không. Tốc độ so với phi hành khôi lỗi cũng phải nhanh hơn 3 phần. Trong chốc lát liền bay đến cạnh hướng Thiên Tiếu. Đi! Huyền Thiên không có chút nào dừng lại, kéo hướng Thiên Tiếu rời đi. Chu gia che giấu có chí cường giả thiên giai cảnh thập trọng, đây là việc hắn không lường được. Ngay cả thần niệm của kiếm si cũng có thể lừa gạt được. Có thể nghĩ chí cường giả này đáng sợ đến cỡ nào. Tốc độ của phi hành khôi lỗi cũng đã là cực hạn của cường giả thiên giai cảnh. Mà Huyền Thiên giá ngự thiên cương địa sát kiếm trận phi hành, càng muốn vượt qua tốc độ cực hạn của cường giả thiên giai cảnh. Lúc này hắn không phải bị hai vị trí cường giả tiền hậu giáp kích như trước, cho nên không cần tiến hành hư không thuấn di chạy trốn. Chỉ dựa vào điều khiển kiếm trận phi hành là đã có thể bỏ qua trí cường giả rồi. Sự thật đúng là như thế. Trí cường giả kia nhanh như thiểm điện bay lên bầu trời đuổi theo Huyền Thiên và hướng Thiên Tiếu. Nhưng bọn họ chỉ lưu lại một đạo kiếm quang tàn ảnh. Người đã xa xa phá không mà đi rồi. Trí cường giả đuổi theo, nhưng khoảng cách với hai người càng ngày càng xa. Rất nhanh, khoảng cách ở giữa liền bị kéo ra hơn ngoài 10 dặm. Nhưng ngay khi trong lòng hai người buông lỏng thì bỗng nhiên một thanh âm xuất hiện phía trước hai người. Tiểu tử, trốn được không? Thanh âm kia như là đến cửu u địa ngục, âm hàn vô cùng. Theo thanh âm vừa vang lên, hư không phía trước bỗng nhiên phá vỡ. Chí cường giả mới vừa rồi còn ở phía xa ngoài 6-7 ngàn mét, vậy mà lập tức liền chui ra từ trong hư không trước hai người ngàn mét. Thuấn di, hư không thuấn di. Trong nháy mắt, trí cường giả kia thuấn di ít nhất hơn 8.000 thước. Hơn nữa, trên người cũng không có nửa điểm tổn thương. Tựa hồ cũng không bị lực xé rách cường đại trong hư không liệt động tổn thương. Huyền Thiên Giá ngự thiên cương địa sát kiếm trận phi hành tốc độ nhanh như thiểm điện. Tuy rằng thanh âm phía trước vừa ra, hắn lập tức liền kịp phản ứng, dừng thân thể lại. Nhưng trong trước mắt hắn vẫn mang theo hướng thiên tiếu xông về trước vài trăm mét. Cách chí cường giả kia chỉ còn lại không đến 500 mét. Khoảng cách ngàn mét đối với cường giả bước vào thiên giai cảnh mà nói, cũng chỉ là trong một hơi, mà khoảng cách không đến 500 mét, đối với một vị trí cường giả lại càng gần, vươn tay liền chạm được. 3. Hư không phía trước bỗng bị xé nứt, một cái đại thủ che khuất bầu trời chảo về phía hai người, trong nháy mắt liền rơi đến trên đỉnh đầu hai người, năm ngón tay che xuống, như một cái lao lung cự đại nhốt hai người ở bên trong vậy. Bàn tay lớn che trời kia dùng sức chảo một cái, năm ngón tay khẽ bóp vào trong, tựa hồ muốn trong nháy mắt khiến Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu phải tan thành phấn vụn vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 922, kiếm si ra tay 2. Thời gian ngắn ngủi như thế, cho dù Huyền Thiên muốn sử dụng thiên cương địa sát đại trận lập tức đánh ra một đầu hư không liệt động để chạy trốn cũng không kịp. Đối phương bỗng nhiên thuấn di mà đến, hoàn toàn ngoài dự đoán của Huyền Thiên. Sắc mặt hai người khẽ biến, bất kể là Huyền Thiên hay là Hướng Thiên Tiếu, đây đều là nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Lão hổ không phát uy lại xem kiếm si ta là con mèo bệnh mệnh. Giờ phút này, thanh âm của kiếm si bỗng vang lên trong tai Huyền Thiên. Trong nháy mắt thanh âm vang lên, một nửa hiên viên kiếm bỗng tách ra hào quang, trong chốc lát cắt nát vải vóc bên ngoài tay nải, phóng lên trời. Đó là một đạo hào quang đẹp mắt đến cực hạn, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hết thảy mọi người, trông thấy đạo quang mang kia đều trừng lớn hai mắt, tựa hồ đạo quang mang kia vừa hiện, trong thiên địa tất cả đều ảm đạm xuống vậy. Hào quang đẹp mắt đến mức tận cùng xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng nhanh, tựa hồ thật như một đạo quang. Chỉ xuất hiện trong nửa tức, hào quang biến mất. Nội tâm tất cả võ giả trông thấy đều rùng mình, có chút hoài nghi, mới vừa rồi có phải là xuất hiện ảo giác không? Tựa hồ trong mộng ảo, thiên địa đều ảm đạm, chỉ có một đạo hào quang thoáng hiện. Nhưng mà bàn tay che trời bị nghiền nát trên bầu trời, cùng với một tiếng kêu thảm thiết thê lương và máu tươi bắn ra trên không trung, khiến tất cả mọi người khẳng định hào quang đẹp mắt đến cực điểm vừa rồi đích thật đã từng xuất hiện. Chí cường giả kia đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là bên ngoài hơn 10 dặm, bỗng nhiên có một đạo quang mang lóe lên, sau đó lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, ngoài mấy chục dặm lại xuất hiện hào quang lóe lên, tựa hồ đang không ngừng hư không thuấn di, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt Huyền Thiên, ít nhất đã ở ngoài trăm dặm rồi. Bàn tay lớn che trời bị chém thành hai khúc kia giờ phút này đã tiêu tán trong vô hình, nhưng một chuỗi máu tươi đỏ thẫm kia vẫn còn rơi xuống. Máu tươi kia bắn ra mấy chục thước, trên không trung cực kỳ chói mắt, có thể nghĩ chí cường giả kia bị thương nặng thế nào, cơ hồ trong nháy mắt đã khiến máu tươi hắn chảy ra gần nửa. Tất cả mọi người không thấy rõ trong nháy mắt kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Huyền Thiên mở địa nhãn thần đồng kia lại loáng thoáng thấy được một chút hình ảnh. Cường giả kia bị một nửa hiên viên kiếm bổ trúng, thân thể bị chém ra như đậu hũ. Trong chốc lát trước ngực của hắn liền xuất hiện một đạo vết thương rất lớn, ngay cả trái tim cũng bị chém thành hai nửa. Vốn một nửa hiên viên kiếm kia tiếp tục bổ xuống, muốn chém đầu lâu chí cường giả kia thành hai khúc. Nhưng là thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất, sau đó lóe lên ở bên ngoài hơn ngàn dặm. Xuyên thẳng qua hư không, thông qua thuấn di, tránh thoát khỏi một kiếm tất sát. Một điểm hàn quang từ đằng xã bắn về, bàn tay Huyền Thiên vừa nhấc, hàn quang rơi vào lòng bàn tay, đúng là cái một nửa mảnh vỡ hiên viên kiếm đen nhánh kia. Nhìn qua cực kỳ không ngờ, thật sự là khó có thể tưởng tượng, vừa rồi đạo kiếm quang đẹp mắt đến cực điểm kia là do nó chém ra. Chém giết chí cường giả cơ hồ nhẹ nhàng như nghiền chết một con kiến nhẹ vậy. Nếu không phải trên người chí cường giả kia có bí bảo hư không thuấn di thì tuyệt đối lập tức sẽ bị chém giết. Một bên, Hướng Thiên Tiếu kinh ngạc nhìn mảnh vỡ một nửa hiên viên kiếm trong tay Huyền Thiên, lẩm bẩm nói, Chúa ơi, cây kiếm mẻ này thoạt nhìn không ngờ, lại, vậy mà lợi hại như vậy. mảnh vỡ hiên viên kiếm là lấy được trong bảo khố hoàng cung. Lúc ấy Hướng Thiên Tiếu có ở tràng, Huyền Thiên nhặt nửa cây kiếm gãy kia lên cũng không nói thêm gì. Về tồn tại của kiếm si hắn cũng chưa nói với bất luận kẻ nào. Hướng Thiên Tiếu hiển nhiên không biết, nửa thanh kiếm gãy không chút bắt mắt này lại là mảnh vỡ một thanh thần kiếm rơi xuống từ thần giới phía trên Cửu Thiên Thương Khung. Đáng tiếc, không thể chém giết chí cường giả kia. Hắn chính là cường giả đến từ Thiên Châu. Trên người có hư không thuấn di bí bảo, chẳng lẽ là bằng vào kiện bảo vật kia xuyên qua Bắc Hoang mà đến sao? Trước khi Chu Đỉnh Hư còn chưa đi Âm Minh Đảo cũng đã biết Âm Minh Đại Pháp. Hẳn Âm Minh Đại Pháp của hắn là do hai cường giả đến từ Thiên Châu này dạy. Huyền Thiên trong nháy mắt, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Lúc này, thanh âm kiếm si vang lên trong tai hắn, thập phần suy yếu, yếu ớt mũi kêu, tiểu tử. Ta dùng hư niệm phát kiếm, hóa thực chất công kích, cơ hồ tiêu hao khôi phục mấy chục năm, ta phải ngủ say một thời gian ngắn rồi, có thể sẽ thật lâu cũng sẽ không tỉnh lại, về sau có phiền toái gì thì phải cần ngươi tự mình giải quyết, kiếm si còn đợi ngươi dẫn ta quay lại thần giới khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh đấy, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một chút, đừng ngay cả thần cấp cũng chưa đạt tới, đã chết sớm. Nói xong, kiếm si liền không còn động tĩnh nữa. Huyền Thiên trong nội tâm lần đầu nổi lên cảm động đối với kiếm si. Tuy rằng lão bang tử này nói chuyện đáng giận, nhưng quả thật giúp hắn không ít chuyện. Lúc này nếu không có kiếm si tự hao tổn nguyên khí ra tay, hắn cùng với Hướng Thiên Ti ấy chỉ sợ sẽ phải đi đời nhà ma mất. Ngay cả cường giả Thiên Châu cũng đã tìm đến Thần Châu rồi. Điều này thật sự khiến trong nội tâm Huyền Thiên rung động, tăng thêm âm cơ. Huyền Thiên dám khẳng định, bọn hắn đến Thần Châu, khẳng định có mưu đồ mưu, mà Thiên Hồn Thiếu Gia đã từng nói Lăng Bất Tử Vương gì đó sắp mở ra. Cường giả âm dương đại lục sẽ tề tụ đến Thần Châu đại địa, ở ngoài kia có một cái âm dương đại lục, chưa hẳn sẽ không có những đại lục khác. Đại thế vạn năm rầm rồ này chỉ sợ là một hồi náo động trước nay chưa có. Huyền Thiên cũng không vì tu vi của mình tăng vọt rất nhanh mà choáng váng đầu óc, trở nên đắc chí. Hắn biết rõ, tình thế y nguyên thập phần nghiêm trọng, trong thời đại xu thế vạn năm chỉ có cường giả mới có thể ngược dòng trên xuống, càng nhiều nữ người sẽ bị loại bỏ khỏi bước đường vương giả. Giờ là lúc cường giả như mây, thiên tài như mưa, nhưng cuối cùng có thể đi lên đỉnh phong cũng chỉ có cực ít người, cho nên đây là một hồi cạnh tranh tàn khốc, rầm rộ tức đại loạn. Nếu muốn sống trong thời đại loạn này, chỉ có tự mình cố gắng, chỉ có thực lực cường đại mới có thể khiến bản thân ngược dòng trên xuống, không đến mức bị loại bỏ. Cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo hộ thân hữu bên người, khiến bọn hắn không bị trở thành vật hy sinh vô tội. Huyền Thiên một lần nữa bó kỹ mảnh vỡ hiên viên kiếm, cột vào trên lưng. Tuy rằng kiếm si nói muốn ngủ say, có thể thật lâu sau cũng không tỉnh lại, nhưng Huyền Thiên vẫn muốn mang theo mảnh vỡ hiên viên kiếm bên người. Đối mặt nghi vấn của Hướng Thiên Tiếu, Huyền Thiên nói, một nửa kiếm gãy này tuy rằng lợi hại, nhưng lại không bị ta khống chế, lần này phát. Uy rồi, lần sau không biết linh hay không nữa, cho nên, ngươi ngàn vạn đừng trêu chọc chí cường giả, lần sau chúng ta chưa hẳn có vận tốt như vậy đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, Nghịch Lân bị sờ. 1. Vừa rồi bàn tay che trời kia cơ hồ đã bóp hai người trong lòng bàn tay. Hướng Thiên Tiếu lòng còn sợ hãi, nói, trừ phi ta đầu chỉ để cho con lửa nó đá, ta nào dám đi trêu chọc chí cường giả chứ, đó không phải là tìm chết sao? Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói, chí cường giả kia chạy thoát, Chu gia không còn ai ẩn giấu nữa, đi. Chúng ta lại đi hỏi thăm nơi hạ lạc của Chu Đỉnh Hư, lúc này Chu gia không nói cũng phải nói. Đợi Huyền Thiên trở lại Chu gia, cường giả Thiên Châu Thiên Giai bát trọng kia đã chạy thoát từ lâu, không biết đi nơi nào. Hắn bị Thiên Cương Địa Sát kiếm trận kiếm cương đâm trúng một kiếm, bị thương cũng không nhẹ, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ đi tìm nơi chữa thương, không cách nào hiện thân được. Gia chủ Chu gia và thủ tọa Thái Thượng Trưởng Lão đều bị trọng thương. Cường giả còn lại của Chu gia nhìn thấy Huyền Thiên đã đến, nguyên một đám run như cầy sấy, sợ hãi vô cùng, thậm chí trực tiếp từ bỏ Chu gia, xa xa bỏ chạy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh, Chu Quan Trùng liền bị Hướng Thiến Tiếu đưa đến. Hắn là gia chủ Chu gia, hơn nữa thực lực mạnh nhất, nên biết nhiều nhất. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu tự nhiên xem hắn là đối tượng thẩm vấn đầu tiên rồi. Chu Quan Trùng mặt tang như chết, ngay cả cường giả cái thế thiên giai bát trọng cũng bị thương dưới kiếm Huyền Thiên. Chí cường giả tức thì bị Huyền Thiên đánh cho xa xa bỏ chạy, vô tung vô ảnh. Theo chuỗi máu vẩy ra trên bầu trời mà xem, chỉ sợ bị thương cũng rất nặng. Lần này Chu gia không chỉ mất hết mặt mũi, hơn nữa một ít chuyện không lộ ra ánh sáng chỉ sợ cũng bị truyền đi. Chu gia sợ là xong rồi. Nói, nhi tử thận hư kia của ngươi chạy nơi nào rồi? Hướng Thiên Tiếu trông thấy Chu Quan Trùng liền trực tiếp đánh ra mấy quyền khiến hắn mặt mũi bầm dập, lúc này mới quát hỏi. Đường đường gia chủ thế gia nhị phẩm, vậy mà ở trước mặt chúng cường giả Chu gia bị một hậu bối đánh cho mặt sưng phù như cái bánh bao. Chu Quan Trùng ngay cả lòng muốn chết cũng có nữa. Nhưng Chu Quan Trùng lại thập phần mạnh miệng. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu chiến lực khủng bố như thế, hắn nào dám nói ra đỉnh công tử đi nơi nào. Đỉnh công tử tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể so được với chí cường giả. Mà ngay cả chí cường giả cũng đều bị Huyền Thiên đánh cho phải bỏ chạy. Ba, ba, ba, ba. Hướng Thiên Tiếu liền cho Chu Quan Trùng bốn cái tát. Quát, không nói đúng không? Không nói sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Nói, nhi tử ngươi đi đâu rồi? Chu gia các ngươi còn có ai tu luyện âm minh đại pháp nữa? Dù Chu Quan Trùng là cường giả cái thế thiên giai thất trọng, da nóng nảy thịt dày, nhưng lực lượng Hướng Thiên Tiếu trầm trọng cỡ nào, mấy bàn tay vỗ xuống, mặt Chu Quan Trùng càng sưng lên. Gia chủ, không ít cường giả Chu gia thấy thế hô hấp liền dồn dập. Có người càng hét lớn lên, thả gia chủ, ta nói cho các ngươi biết công tử đi đâu. Chu Quan Trùng ra mặt sưng húp bỗng chừng lớn hai mắt quát, ai cũng không cho nói. Gia chủ, chúng ta có thể. Một vị cường giả Chu gia thiên giai tứ trọng nháy mắt với Chu Quan Trùng. Chu Quan Trùng lập tức hiểu ý, nói, tốt, đừng đánh nữa, ta nói. Đỉnh nhi hán ở, câm miệng. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, một cước giẫm nát lồng ngực Chu Quan Trùng, khiến lời Chu Quan Trùng nói đến bên miệng liền hóa thành một tiếng hét thảm. Huyền Thiên nhấc Chu Quan Trùng lên, chỉ vào người vừa rồi nói, Hướng Thiếu, ngươi đi thẩm vấn tên kia, ta đến thẩm vấn lão cẩu này, chúng ta tách ra thẩm vấn, nếu kết quả khác nhau thì Chu gia cũng không cần lưu lại nữa. Nói xong, Huyền Thiên dẫn theo Chu Quan Trùng lập tức bay lên không trung, xa xa rời đi. Trên mặt Hướng Thiên Tiếu lộ ra nụ cười sáng lạn, đi vào trước mặt cường giả kia, nói, ngươi cũng biết không ít a, nào, chúng ta tâm sự. Nói xong Hướng Thiên Tiếu liền đánh ra một tiếng, a, một tiếng hét thảm vang lên, cường giả kia lập tức bị Hướng Thiên Tiếu đánh ra một tát bay vài trăm mét, trên đường đụng đổ vô số vách tường, thân ảnh Hướng Thiên Tiếu như điện, lập tức đi theo, triển khai thẩm vấn đối với cường giả kia. Huyền Thiên mang theo Chu Quan Trùng, trọn vẹn bay ra hơn 10 dặm, đáp xuống trên một đỉnh núi nhỏ cách Thịnh Xương Thành không xa, ném Chu Quan Trùng xuống đất, nói, cường giả Thiên Châu chạy đến Chu gia lúc nào, mục đích của bọn hắn là gì? Chu Quan Trùng mặt đã sưng như đầu heo thấy cũng không phải hỏi con hắn liền nói, đã đến trên 10 năm rồi, bọn hắn một mực ở tại Chu gia, chưa từng đi ra ngoài. Ngoại trừ dạy đỉnh nhi âm minh đại pháp thì không dạy bất luận kẻ nào nữa. Ngay từ đầu, chúng ta cũng không biết bọn hắn dạy đỉnh nhi là âm minh đại pháp. Về sau biết được thì đỉnh nhi đã tu luyện thành công. Chu gia đã đâm lao phải theo lao, bị buộc đành chịu. Thiên Thiếu, ngươi cần phải tra rõ ràng a. Đâm lao phải theo lao, bị buộc đành chịu. Huyền Một lạnh lùng thốt, chỉ với hai lý do này các ngươi đã tùy ý để Chu Đình Hư làm hại thế gian. Hải vực phía Nam đã có mấy trăm vị cường giả thiên giai bị Chu Đình Hư hại. Hiện giờ Chu Đình Hư trở lại Thần Châu đại địa. Ngươi còn muốn hắn tiếp tục giết hại võ giả Thần Châu hay sao? Chu gia biết sai rồi. Thiên Thiếu, ngươi đại nhân đại lượng. Bỏ qua cho Chu gia một lần a. Ta bảo Đỉnh Nhi vĩnh viễn rời đi xa Thần Châu đại địa. Ngươi tha cho hắn một con đường sống đi. Chu Quan Trùng ngự khí cầu xin. Tha cho Chu Đình Hư một con đường sống. Nếu ngày sau hắn trở thành vương giả vô thượng, quay lại thần châu đại địa, mà ta không có ở đó, vậy thì thần châu đại địa sẽ gặp biết bao đại nạn. Huyền Thiên thầm nghĩ. Huyền Thiên không tiếp tục đàm luận chuyện Chu Đình Hư, nói, cường giả thiên châu đến thần châu đại địa mục đích là gì? Ngươi nói rõ ràng đi. Chu Quan Trùng nói, bọn hắn nói muốn tìm một cái đỉnh kia không hiện ra. Bọn hắn vẫn sống nhờ trong Chu gia ta, sẽ không hiện thân. Bọn hắn để cho Chu gia chúng ta hỗ trợ tìm kiếm, nói sẽ bảo trụ Chu gia an toàn. Thiên thiếu, ngươi cũng thấy đấy, tu vị hai người kia cao như thế, bọn hắn muốn sống nhờ ở Chu gia. Chu gia căn bản không có chỗ phản kháng. Âm Minh Đại Pháp là bọn hắn dạy cho Đỉnh Nhi đấy, bọn họ là đầu sỏ gây nên. Thiên thiếu, ngươi chiến lực nghịch thiên, muốn trừ hại cho thần châu thì thỉnh đi giết bọn chúng đi a. Đỉnh Nhi là người vô tội. Đỉnh Huyền Thiên trong nội tâm lập tức nghĩ tới chín thánh đỉnh mà Kiếm Si đã từng nói qua, bị lạc ở các nơi trong kiếm giới, mà trong Ma Vũ Chi Hải lại có một hỗn độn thánh đỉnh. Theo Kiếm Si nói, đây là một cái đỉnh đặc biệt nhất trong chín thánh đỉnh. Lúc nhàn hạ, Huyền Thiên ngẫu nhiên nói chuyện với Kiếm Si nói chuyện, nói qua chín tôn thánh đỉnh. Tuy rằng Kiếm Si cũng không có nói hỗn độn thánh đỉnh ngoại trừ cường hóa thể chất và tinh thần lực của võ giả ra còn có tác dụng gì, nhưng lại nói ra danh tự của chín tôn thánh đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, Nghịch Lân bị sờ. 2. Ngoại trừ hỗn độn thánh đỉnh ra, 8 thánh đỉnh khác lần lượt là Mộc Chi Thánh Đỉnh, Thủy Chi Thánh Đỉnh, Hỏa Chi Thánh Đỉnh, Thổ Chi Thánh Đỉnh, Âm Chi Thánh Đỉnh, Dương Chi Thánh Đỉnh, Phong Chi Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh, phân biệt đại biểu Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Âm, Dương, Phong, Lôi 8 loại thuộc tính. Ai có thể đạt được một thánh đỉnh liền có thể đạt đến mức tận cùng ở lĩnh vực của thánh đỉnh đó. Bất quá, trong Ma Vũ Chi Hải có pháp tắc chi lực còn sót lại của Minh Đế Địa Tàng, hỗn độn thánh đỉnh ở trong đó, ai đến cũng khó có thể lấy đi. Cho dù là Thiên Hỏa Vương tiến nhập Ma Vũ Chi Hải cũng phải dọc theo Ma Hải cổ lộ ly khai, mà không cách nào tùy ý đi ngang qua trong đó, huống chi là cường giả dưới vương giả. Biết rõ cường giả Thiên Châu là vì thánh đỉnh mà đến, trong nội tâm Huyền Thiên liền có lực lượng. Bọn hắn nhất định là công giá chàng rồi. Không biết tổng cộng có bao nhiêu cường giả Thiên Châu đi tới thần châu đại địa. Bất quá, nếu bọn họ chỉ vì thánh đỉnh mà đến thì tạm thời có lẽ sẽ không nhấc lên sóng gió gì, mà Huyền Thiên chỉ cần có thời gian, tu vị của hắn ở thiên giai cảnh sẽ không có bình cảnh. Chờ hắn tu vị đại thành, mặc kệ là cường giả từ đâu đến, chỉ cần làm hại trong thần châu đại địa thì Huyền Thiên đều phải giết không tha. Huyền Thiên nói, bọn hắn thân mang Âm Minh Đại Pháp, xuất hiện ở thần châu đại địa, ngày sau bản thiếu gia sẽ chém giết bọn hắn. Chu Đình Hư nếu không lại gây họa thế gian, bản thiếu gia tha cho hắn một mạng cũng không phải không thể. Hắn hiện giờ đi nơi nào? Chu Quan Trùng nói, ngươi đi thú hoang ở cực bắc tìm hắn đi. Hắn đến chỗ sâu trong thú hoang để lịch lãm rèn luyện. Thú hoang. Hai mắt Huyền Thiên nhíu lại. Chu Đình Hư tu luyện Âm Minh Đại Pháp, cần hấp thu cương nguyên võ giả nhân loại mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vị. Yêu thú của thú hoang đối với hắn cũng không có tác dụng gì cả. Thiên thiếu. Lúc này, thanh âm Hướng Thiên Tiếu từ xa xa truyền đến. Ta đã hỏi ra nơi hạ lạc của Thận Hư công tử rồi. Chu Quan Trùng sắc mặt cả kinh. Hướng Thiên Tiếu rất nhanh liền bay đến bên cạnh Huyền Thiên, nói nhỏ bên tai Huyền Thiên, theo cường giả sợ chết của Chu gia nói thì Chu Đình Hư nửa tháng trước đã lên đường, tiến đến Đông Vực Long Gia, nghe nói là đi Long Gia cầu thân, muốn cưới Tử Nghiên đến Chu gia. Hai hàng lông mày Huyền Thiên đột nhiên dựng lên, trong hai mắt lập tức nổ bắn ra hai đạo ánh mắt khiến người giật mình, nghịch lân trong lòng của hắn đã bị xúc động rồi. Long có nghịch lân, sờ vào hẳn phải chết. Hắn nhớ lại 3 năm trước, lúc Chu Đình Hư rời khỏi Long gia đã từng nói Long Tử Nghiên phải hảo hảo tu luyện, tương lai làm nữ nhân của hắn. Xem ra, Chu Đình Hư hiển nhiên không phải thuận miệng mà nói, mà là trong lòng thật sự nghĩ như vậy. Hướng Thiên Tiếu nói, căn cứ theo lời hắn nói 3 năm trước, ta cảm thấy tin tức hắn đi Long gia là thật, tu vi của hắn đột phá thiên giai lục trọng. Cần lắng đọng một thời gian ngắn, lúc này rảnh rỗi đi Long Gia cầu thân cũng hợp tình hợp lý. Dùng thực lực của hắn, thiên hà có thể uy hiếp được hắn không nhiều lắm rồi. Cường giả thiên giai bát trọng cũng không phải là đối thủ của hắn. Long Gia căn bản không người nào có thể chống lại. Lão cẩu này có thẳng thắn co. Huyền Thiên nhìn về phía Chu Quan Trùng, sát cơ vừa hiện. Lão cẩu, sắp chết đến nơi còn dám gạt ta. Yêu yêu. Theo tiếng nói vang lên, Sơ Lam kiếm lập tức bổ ra một đạo kiếm quang sáng chói. Thân thể Chu Quan Trùng lập tức bị chém thành hai khúc, đi đời nhà ma. Thần Châu đại địa thập phần rộng lớn, phạm vi hơn 100 vạn dặm, so với bất kỳ hòn đảo cỡ lớn nào mà Huyền Thiên từng trông thấy cũng đều lớn hơn. Đây cũng là vì sao Trục Nhật đại lục, Luyện Huyết đại lục tuy rằng phạm vi mấy mươi vạn dặm, vô cùng rộng lớn, nhưng từ xưa đến nay, võ giả Thần Châu đại địa lại gọi là Trục Nhật đảo, Luyện Huyết đảo. Mặc kệ lớn bao nhiêu thì trong mắt võ giả Thần Châu, nếu không rộng lớn như Thần Châu đại địa vậy thì chính là đảo. Từ Nam vực Thịnh Xương Thành đến Đông vực Thiên Hải Thành, cách xa nhau 60-70 vạn dặm, cường giả thiên giai cảnh bình thường có thể cần phi hành hơn 20 ngày. Dù tốc độ đỉnh công tử tương đối nhanh thì không có gần 20 ngày cũng khó có thể đến. Nếu đỉnh công tử không toàn lực chạy đi, như vậy phải cần thời gian lâu hơn nữa. Cho nên, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu kết luận, đỉnh công tử tuy rằng nửa tháng trước tiến đến Đông vực Long Gia nhưng hiện giờ có lẽ vẫn còn ở trên đường. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu lập tức lên đường, phi tốc tiến đến Đông vực Long Gia. Vì thời gian đang gấp, Huyền Thiên đưa một phi hành khôi lỗi cho Hướng Thiên Tiếu, để hắn tự mình phi hành. Còn bản thân Huyền Thiên thì giống như lúc từ Trục Nhật đại lục đi về phía Tây điều tra nơi hạ lạc của Hướng Thiên Tiếu mở ban ngày điều khiển kiếm trận phá không mà đi. Ban đêm cưỡi phi hành khôi lỗi, ngày đêm đi gấp, một ngày một đêm, đủ phi hành 10 mấy vạn dặm, 5-6 ngày là có thể đến được Đông vực Long Gia rồi. Hơn nữa, bởi vì ban đêm nghỉ ngơi trên phi hành khôi lỗi, tuy rằng Huyền Thiên ngày đêm đi gấp nhưng chỉ có thân thể là có chút mỏi mệt, thực lực không ảnh hưởng gì nhiều, cương nguyên tiêu hao không bao nhiêu. Nếu đỉnh công tử trên đường đi còn du ngoạn vậy thì Huyền Thiên vô cùng có khả năng sẽ đuổi đến Thiên Hải Thành trước đỉnh công tử, đoạt trước một bước đến. Dù cho đỉnh công tử cũng toàn lực chạy đi thì Huyền Thiên tin tưởng bản thân cũng không chậm hơn đỉnh công tử bao nhiêu. Dám nhúng chàm Long Tử Nghiên, đỉnh công tử đã chạm vào nghịch lân của Huyền Thiên. Thời gian một ngày qua đi. Huyền Thiên cương nguyên tiêu hao hơn phân nửa liền nghỉ ngơi điều tức trên phi hành khôi lỗi, hấp thu linh thạch, cương nguyên sung túc thì ngự linh kiếm, hăng hái phá không mà đi, rất nhanh liền từ Nam vực đi tới Đông vực, cấp tốc tới gần đại thành đệ nhất Đông vực, Thiên Hải Thành. Mà tin tức Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu ở Thịnh Xương Thành hủy Chu gia cũng thông qua đủ loại con đường, nhanh chóng lan khắp 4 phương 8 hướng Thần Châu đại địa. Đỉnh công tử Chu gia là truyền nhân của Âm Minh Vương. Chu gia che giấu cường giả cái thế thiên giai cảnh bát trọng, còn có cả trí cường giả thiên giai cảnh thập trọng. Thiên Thiếu và Hướng Thiếu 3 năm trước đây tiến vào Ma Vũ Chi Hải, giờ cách 3 năm, vậy mà lại xuất hiện trên Thần Châu đại địa. Hơn nữa, thực lực tăng nhiều, đều đã có tu vị thiên giai ngũ trọng, chiến lực càng vô cùng nghịch thiên, cường giả cái thế thiên giai thất bát trọng cũng không phải địch thủ, ngay cả trí cường giả tựa hồ cũng bị thương bỏ chạy trên tay hai người. Tin tức lần lượt rung động tâm linh võ giả Thần Châu đại địa này như mọc cách từ Thịnh Xương Thành nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Mỗi một tin tức đều khiến võ giả Thần Châu cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, vô cùng hung hăng càn quấy truyền nhân của Âm Minh Vương vậy mà xuất hiện. Có vài võ giả tựa hồ đã từng nghe qua tin tức như vậy, nghe nói hải vực phía nam xuất hiện truyền nhân của Âm Minh Vương, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa tin tức cũng chỉ là tin vỉa hè cho nên cũng không coi trọng. Bây giờ lại có tin tức thập phần xác định truyền ra. Truyền nhân của Âm Minh Vương không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn là đỉnh công tử. Điều này thật sự khiến người vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng khiến cho tất cả cường giả trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Âm Minh Vương mở ra thời đại hắc ám của Thần Châu đại địa, tuy rằng chỉ sống hơn 200 tuổi, nhưng lại gây họa thần châu đại địa cả ngàn năm. Mà Chu gia thậm chí có cường giả thiên giai bát thập trọng. Cái này hoàn toàn khiến võ giả thần châu khiếp sợ đến sững sờ. Cường giả khủng bố như thế vậy mà nấp ở Chu gia, cho tới giờ cũng chưa từng nghe qua bất cứ tin tức gì. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Chí cường giả thiên giai thập trọng, đây chính là tồn tại tương đương với thiên tinh các chủ. Võ giả thần châu sao cũng không đoán rõ vì sao Chu gia có cường giả cường đại như thế tồn tại, lại không tranh đoạt vị trí bá chủ với thiên tinh các. Nếu như hai vị cường giả kia cũng không phải là người Chu gia, vậy bọn họ từ đâu mà đến? Về phần Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu trở về càng khiến người rung động. Ma vụ chi hải bị võ giả thiên hà coi là cấm địa, cường giả tiến vào ngoại trừ thiên hỏa vương ra thì không còn ai ra được nữa. Cho dù là bán bộ vương giả cũng không ngoại lệ. Nhưng Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu sau khi tiến vào ma vụ chi hải vậy mà lại đi ra, đây hoàn toàn là đánh vỡ ghi chép về cấm địa. Dùng tu vị của hai người thì đây là chuyện xưa. Tin tức có thể thông qua đủ loại con đường truyền bá, ví dụ như một ít yêu thú đặc thù, thực lực tuy rằng không ra gì, nhưng tốc độ lại cực nhanh, bay ngày bay đêm, so còn nhanh hơn tốc độ phi hành của cường giả thiên giai rất nhiều. Đương nhiên, tin tức truyền có nhanh hơn nữa cũng không bằng Huyền Thiên ngày đêm đi gấp, tốc độ của hắn vượt qua cực hạn của thiên giai cảnh, hơn nữa ngày đêm đi gấp, bất luận lúc nào cũng đều đang phi hành. Không có tốc độ của yêu thú nào có thể vượt qua hắn được. Trừ phi là có võ giả thông qua cổ truyền tống trận truyền lại tin tức. Nhưng số lượng cổ truyền tống trận trên khắp thần châu cũng thập phần thưa thớt. 5 ngày sau, Huyền Thiên rốt cục đã cách Thiên Hải Thành không đến hơn 3 vạn dặm. Dùng tốc độ Huyền Thiên giá ngự thiên cương địa sát kiếm trận phá không phi hành thì nhiều nhất nửa ngày sẽ đến được. Cùng một ngày, Đỉnh công tử cũng hăng hái phi hành trên không trung. Phía sau của hắn, đi theo một vị trung niên tuổi chừng 50, có tu vị thiên giai ngũ trọng, là một vị bất thế cường giả của Chu gia. Nhưng tu vị Đỉnh công tử đã đột phát đến thiên giai lục trọng nên vị cường giả này chỉ đi theo bên người Đỉnh công tử làm người hầu thôi. Trước mắt hai người có một tòa thành trì cự đại xuất hiện, trên mặt Đỉnh công tử lập tức lộ ra dáng tươi cười. Thiên Hải Thành, cách 3 năm, bổn công tử lại tới nữa. Đỉnh công tử thoải mái cười nói, Long Tử Nghiên, 3 năm này bổn công tử vẫn không quên cô, đệ nhất công tử có Nguyệt Hạm Tích, Đỉnh công tử ta cũng cần một nữ nhân không kém gì nàng. 2 năm trước ngươi đã đuổi theo Nguyệt Hạm Tích bước vào thiên giai cảnh, luận tướng mạo, ngươi càng hơn nàng một bậc, chính là nhân gian tuyệt sắc. Bổn công tử cưới ngươi, ở phương diện nữ nhân đã vượt qua đệ nhất công tử một bậc rồi. Đợi ngày sau ta đánh bại đệ nhất công tử, Chu Đỉnh Hư ta mới thật sự là hậu bối đệ nhất thiên tài, mới là đệ nhất công tử hoàn toàn xứng đáng. Ha ha ha ha. Sau khi công tử bước vào thiên giai cảnh tu vị một ngày làm tiến ngàn dặm, đệ nhất công tử so ra cũng xa xa không bằng. Sớm muộn cũng có một ngày danh hào đệ nhất công tử sẽ rơi vào trên đầu công tử thôi. Người hầu thiên giai ngũ trọng kia cũng ở một bên nịnh nọt nói. Ha ha ha ha, Đỉnh công tử cười ha ha, nói, ta mới là người có khả năng trở thành vương giả vô thượng, địch nhân của bổn công tử vô luận tu luyện như thế nào cũng chỉ là con mồi của bổn công tử mà thôi, tu vị cả đời bọn hắn đều sẽ được bổn công tử sử dụng, bọn hắn cho rằng đau khổ tu luyện có thể khiến cho bọn hắn trở nên cường đại, trên thực tế bất quá là cung cấp càng nhiều năng lượng hơn cho bổn công tử thôi. Thiên hạ này chính là một cái chuồng heo lớn, người trong thiên hạ đều là heo trong chuồng, duy chỉ có bổn công tử mới được là người chăn heo, ha ha ha ha. Người hầu kia mắt nhảy một cái, sâu trong khóe mắt hiện lên một tia không vui, Đỉnh công tử nói như vậy thì hắn cũng là heo rồi, toàn bộ Chu gia đều là heo. Công tử nói đúng, công tử lúc nào muốn ăn thịt heo thì ăn, muốn ăn con heo nào thì ăn con đó. Người hầu kia cười hắc hắc nói, tuy có không vui, nhưng lại không dám biểu lộ ra chút nào. Sắp đến Long gia rồi, 3 năm không gặp, đi xem tiểu mỹ nhân ngày xưa hôm nay thành thế nào rồi, ha ha. Đỉnh công tử mang theo dáng tươi cười vô cùng vui vẻ bay vào trong Thiên Hải Thành, bay thẳng về phía Long gia. Rất nhanh,